Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 912, Astolfo. Trên trời không có cái kia quang hoàn đâu, cái này nên tính là vạn hạnh trong bất hạnh a. Fujimaru Risuka nhìn xem sáng sủa thiên không, như thế mang theo may mắn nói đến, nhưng không có quang hoàn nói cách khác. Nơi này rất có thể cũng không phải là dựa vào chủ thời không á thời không. Rất có thể là một cái khác chủ thời không. Máy truyền tin một đầu khác bác sĩ nhắc nhở đến. Cái gọi là á thời không. Có chút cùng loại với bí cảnh. Tương đương với trôi nổi tại trên đại dương bao la một mảnh lá cây. Mà nếu như là chủ thời không. Như vậy cái thế giới này liền là một mảnh khác tương tự biển rộng. Về phần biểu hiện ra sẽ khác nhau ở chỗ nào? Rõ ràng nhất một điểm là, dạng này thời không không lại bởi vì, chữa trị, sau mà biến mất. Lại nói, nếu như những cái kia được chữa trị mà biến mất thời không là thế giới chân chính. Như vậy cho đê đến cùng là cỡ nào buồn nôn tồn tại a? Nếu như dựa theo trận doanh cửu cung cách đến coi là, không sai biệt lắm là thuộc về hỗn loạn tà ác trận doanh đi. Xác định rõ thời không tọa độ. Kiến lập tốt ổn định ma lực liên hệ. Phân tích chung quanh khí quyển ma lực nồng độ. Đối Mystic Code tiến hành điều khiển tinh vi. Xác nhận lệnh chú có thể bình thường sử dụng. Tại một hệ liệt chuẩn bị về sau. Fujimaru Risuka cùng Mess tại bác sĩ chỉ dẫn xuống tới đến một chỗ linh mạch tiết điểm. Bắt đầu tiến hành anh linh triệu hoán, lấy tấm chắn làm đề nghị triệu hoán môi giới, triệu hoán một cái khác thời không anh linh, ma lực hào quang ở trên khiên lóng lánh, ma pháp trận triển khai, ma lực ngưng kết, linh cơ xác nhận, cái nào đó anh linh tồn tại nương tựa tại linh cơ phía trên. Sau đó, tại một mảnh chói mắt chớp lóe bên trong, một người mặc tựa như trang phục bình thường giáp nhẹ mỹ nhân xuất hiện ở Fujimaru Risuka cùng Mess trước mặt, hắn có chút buông thõng đôi mắt, tựa như tại lâm vào trong trầm tư, cũng giống như còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Từ từ, hắn nhấc mắt nhìn hướng trước mặt mình hai thiếu nữ, ánh mắt nhanh chóng biến thanh minh, sau đó lộ ra rất là nhảy cẫng biểu lộ. Nhà giống, tên của ta là Astolfo, trước mắt trước dài là Rider, sau đó, X, xin nhiều chỉ giáo, Astolfo thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra nguyệt khí thiếu nữ tiếu dung đối Fujimaru Risuka cùng Mess nói đến. Astolfo, Pháp 12 dũng sĩ nha, mặc dù nếu như là cái kia 12 dũng sĩ lời nói hẳn là rất lợi hại. Nhưng ở trong truyền thuyết, Astolfo lại là lấy nhỏ yếu cùng may mắn mà nghe tiếng đâu. Bác sĩ nói, đến, ai, đây là cái gì? Là ma thuật đạo cụ sao? Bên kia có cái ma thuật sư tiên sinh sao? Astolfo lại gần nhìn xem Fujimaru Risuka vòng tay hiếu kỳ hỏi. Thật là cùng trong truyền thuyết đồng dạng hoạt bát đâu? Không. Sao trong truyền thuyết còn giống như muốn càng hoạt bát một chút? Đờ Vanh Si cảm khái nói. Xác thực, bất quá, ta nhớ được trong truyền thuyết Astolfo thế nhưng là vương tử đâu. Bác sĩ nói đến đây, nghĩ đến trước đó gặp phải nữ thần vua Arthur cùng Nero những cái này truyền thuyết bên trong anh. Hùng, mặt lộ vẻ hiểu rõ, lại là một cái cùng hữu danh vô thực gia hỏa mà. Ta đúng là England vương tử a. Về phần giới tính phương diện nha. Ừ, đây là thiếu nữ bí mật a. Cũng không cần truy đến cùng rồi. Astolfo cười đùa nói đến. Chẳng lẽ nói, Fujimaru Risuka nghĩ tới điều gì, mà phía sau lộ cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc nhìn về phía Astolfo nửa người dưới. Lẫn nhau quen thuộc một lần. Ba người thêm một cái liền bước lên đường đi. Các nàng cũng không biết mình hẳn là đi làm cái gì. Dù sao nơi này không phải Jinri Sokiaku thời không, mà là các nàng bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn tới một cái khác thời không. nơi này không có các nàng chỗ muốn tìm Holy Grail, cũng không có các nàng nhất định phải đánh bại địch nhân. Cho nên thật cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tại Fujimaru Risuka bọn người đi đường lúc, cho đề cũng tại đối với lần này linh tử chuyển di vấn đề xuất hiện mà tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, người cảm giác lần này ngoài ý muốn là chuyện gì xảy ra. Đờ Vanh Si dựa vào trên bàn, một bên uống vào cà phê một bên hỏi, căn cứ trước mắt kết quả phân tích, chỉ có thể nhìn ra có một loại nào đó cỗ có thần tính lực lượng tại chuyển di quá trình bên trong. Tiến hành can thiệp, có khả năng rất lớn là cố ý kết quả, như vậy đối phương là thần linh, vẫn là một loại nào đó cùng loại với thần linh tồn tại. Bác sĩ cũng không xác định, tổng cảm giác chúng ta bày ra phiền toái đâu. Đờ Vanh Si bất đắc dĩ nói đến, chúng ta cũng sớm đã bày ra phiền toái. Bác sĩ trả lời như vậy. Một bên khác, Fujimaru Risuka bọn người ở tại đi một trận, đánh mấy cái ma thú về sau, cuối cùng từ núi rừng bên trong đi ra. Master cùng vị tiểu thư xinh đẹp này thật rất lợi hại đâu. Ta quá yêu mến bọn ngươi. Astolfo nói xong liền đính vào Mess trên thân, để Mess một mặt bất đắc dĩ lấy tay ngăn cản. Ngươi tại sao không đi kề cận ngươi Master đại nhân đâu? Mess bất đắc dĩ hỏi. Ân, luôn cảm giác Master ánh mắt thật là khủng khiếp a, giống như sẽ làm ra cái gì làm cho người chuyện xấu hổ. Astolfo nghĩ nghĩ nói đến, mấy người ta chê cười lấy, vượt qua một cái nhỏ sườn đất sau thấy được người ở. Đó là một mảnh nông trường, xem ra liền có người một nhà, bất quá có trong chóng, kho lúa, trâu ngựa, nhìn tựa như là cái nông thôn bên trong đại hộ nhân gia đâu. A, thật là lợi hại, nơi này thật là vua Arthur thời kỳ Anh quốc sao? Astolfo sợ hãi thán phục nhìn xem cái kia vàng óng ánh ruộng đồng. Có chút khó có thể tin bộ dáng. Căn cứ theo truyền thuyết, lúc này Anh quốc hẳn là rất cằn cỗi mới đúng. Bác sĩ nói đến, quả nhiên có cái gì đặc dị tồn tại. Nhưng mà, vẻn vẹn bởi vì như thế một điểm sự tình liền phán đoán đặc dị hiển nhiên là quá sớm. Bởi vì tiếp xuống các nàng gặp được càng thêm đặc dị cảnh tượng. Hoa a, ta bị khiếp sợ đến. Astolfo nhìn xem nông trường bên trong hai cái mỹ nữ, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái kia kiều nhỏ một chút mỹ nữ còn không có gì, nhưng một cái khác thân cao 1m9 mỹ nữ liền rõ ràng có chút đặc thù. Cái kia nhìn qua tựa như là một cái cơ bắp nữ, bất quá không phải đại thần Sakura cái chủng loại kia, mà là Chun-Li cái chủng loại kia. Mặc dù có thể nhìn ra không ít cơ bắp, nhưng cũng không xấu, ngược lại có một loại kiện mỹ cảm giác. Nhưng lệnh Astolfo khiếp sợ không phải cái kia thân cao cùng dáng người, cũng không phải cái kia nhẹ nhàng nâng lên mấy túi gạo lực lượng, mà là nó giới tính. Trước đó sở dĩ nói là nhìn qua tựa như là, bởi vì từ vậy coi như là mặc tương đối rộng rãi quần cũng phi thường đột xuất đặc thù có thể nhìn ra được, cái này hình như là cái nam tính. Không không không, từ cái kia trước ngực hùng vĩ quy mô đến xem, hẳn là nữ tính. Thế nhưng là, a lạc lạc, điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là phu ta sao? Không nghĩ tới vậy mà thật gặp được. Astolfo nói xong, hai mắt sáng lên, giống như cảm thấy hứng thú vô cùng, lại hình như phi thường hướng tới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.